Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện. Tập 21. Suzy hỏi: Thế còn cậu? Người ta đồn là cậu lấy con gái tổng thống hồi cậu ở Cottaway, giờ thì lại đồn đại về cậu và Giselle de Arcy. Das cười. Bao giờ người ta chẳng có cái gì đó để đàm tiếu. Nhưng cậu không kêu mình đến chỉ để chuyện gẫu chứ? Không, mình nói vắn tắt thôi. Hôm kia, hình như bọn Đức đã bắt Caroline de Con. Mình nghi là cô ấy bị nhốt trong tầng hầm của Royal Palace Hotel mà tướng Folder đã biến thành nhà tù riêng. Mình có ý định đưa cô ấy ra. Suzy quýt một tiếng sáo dài. Cậu không đòi hỏi nhiều đến thế chứ, cậu nghĩ mình giúp gì được đây? Das nhẹ cả người. Anh cầm điếu xì gà lên. Chỉ một thực tiễn là bạn anh không từ chối đã làm anh yên tâm. Bản doanh của cha cậu ở trong khách sạn ấy, mình phải biết cô ấy đang ở đâu một cách chính xác, rồi mình phải đưa cô ấy ra. Thế nếu bố mình không biết, hoặc biết mà không nói cho mình thì sao? Das nhún vai. Thì bọn mình phải tìm cách khác vậy. Suzy suy nghĩ một lát. Rồi, để xem mình làm được gì. Cảm ơn. Suzy cười khi đứng lên. Đừng cảm ơn. Cánh đời con cũng là bạn mình mà. 2 giờ sau, anh trở lại văn phòng Das. Tại sao cậu không bảo mình là cô ấy bị giữ vì bị tình nghi là dính líu với một nhóm phá hoại cùng với Robert? Das nhìn anh. Mình không biết. Suzy chăm chăm nhìn lại. Đấy là chuyện hệ trọng. Họ đưa ra được chứng cứ gì chưa? Chưa, họ vẫn đang tra hỏi cô ấy. Thế thì chấm hết rồi. Một tuần với khách hỏi của chúng là đủ để, thậm chí cả tôi lẫn cậu, nhận là đã đốt nhà quốc hội Đức. Das ngồi phịch xuống. Thế thì mình nghĩ là cha cậu cũng không nói cho cậu biết là cô ấy ở đâu. Bố mình đã bảo, một cách chính xác. Ông cũng báo cho mình biết ai thụ lý về vụ ấy và cả cách duy nhất có thể đưa cô ấy ra. Das trợn mắt. Mình không hiểu, tại sao ông lại làm thế? Thế cậu không biết ai là chủ của Royal Palace Hotel à? Das lắc đầu. Bá tước de Con, ông ta là người duy nhất ở Paris cho bố mình một việc làm khi từ Nga đến. Vậy chúng ta sẽ đưa cô ấy ra bằng cách nào? Rất giản dị, cậu là chiếc chìa khóa để đưa cô ấy ra. Das bối rối. Mình. Suzy gật đầu. Bọn Đức đang rất nôn nóng có được thỏa thuận về thịt bò với cậu. Chúng được lệnh phải bỡ đỡ cậu. Mình vẫn không hiểu. Suzy lấy một phong bì trong túi ra, đặt lên bàn. Trong phong bì là 4 giấy phép vào thăm Caroline. Toàn bộ công việc cậu phải làm là vào đấy với một linh mục và 2 người làm chứng. Cậu cứ cô ấy rồi đi lên thang và văn phòng của bố mình và đề nghị ông thả vợ cậu ra. Ông sẽ ký giấy tha. Nhưng còn tướng Folder, chẳng lẽ hắn không phê duyệt à? Folder có chuyện gì đó với Himmler, nên sáng nay phải đi Berlin giải quyết. Cho đến khi hắn về, thì bố mình là tổng chỉ huy. Mình sẽ cần 2 người làm chứng. Das nói trong suy tư. Mèo bự có thể là một, nhưng người kia... Sergi đứng phắt lên. Đừng nhìn mình, cậu phải hiểu biết khá hơn chứ. Das gật đầu trầm ngâm. Không thể tính đến Suzy được vì còn người cha. Như thế thì mối quan hệ quá lộ liễu. Mình sẽ không nghĩ đến cậu. Mình chắc cậu sẽ tìm được ai đó. Cậu biết là người Pháp ưng cứ hỏi như thế nào rồi. Suzy nói. Một nụ cười thoáng trên môi anh. Và cho phép mình là người đầu tiên chúc mừng. Mắc dịch! Giselle la lên. Das đứng lặng lẽ khi cô đi ngang phòng. Anh là thứ người gì cơ chứ? Anh đề nghị em làm người chứng kiến cuộc hôn nhân của anh. Anh cho là em không có cảm xúc à? Nếu nghĩ thế, anh đã chẳng dám. Em là người duy nhất mà anh nhờ đấy. Hay quá nhỉ? Anh nghĩ thế nào nếu em đề nghị anh là người chứng kiến đám cưới của em? Cô chua chát. Anh không thích thế, Nhưng đây không phải là điều anh thực sự làm. Anh đề nghị em giúp đỡ để cứu mạng một cô gái. Tại sao em phải quan tâm đến cô ta? Cô ta có nghĩa gì với em? Em thậm chí không biết cô ta. Cô ấy là người Pháp, đang bị bọn Đức giam giữ. Lý do ấy đã đủ chưa? Giselle không trả lời. Hay là cuối cùng Rod đã lôi em về phía họ? Em yêu anh, Das. Anh biết không? Das gật đầu. Anh không nghĩ là em muốn lấy anh à? Vì sao chẳng bao giờ anh hỏi? Anh chịu đựng cái nhìn của cô một cách bình tĩnh. Anh cũng không biết nữa. Bao giờ cũng như thiếu thời gian. Anh mong là mình có nhiều thời gian. Das thấy mắt cô rưng rưng. Anh nói thật, phải không? Anh không bao giờ nói dối em. Bây giờ cũng không. Cô ôm mặt, nức nở. Das, điều gì sẽ xảy đến với chúng ta? Anh vuốt tóc cô. Chẳng có gì cả. Chẳng bao lâu, chuyện này sẽ qua đi, rồi mọi thứ sẽ trở lại như trước. Cô thì thầm. Không, không. Khi anh trở lại, chẳng có gì như cũ cả. Họ đứng lên khi cửa mở và Caroline vào. Các người có 15 phút. Bộ đóng cửa lại phía sau lưng. Caroline đứng đấy, run rẩy, mắt chớp lia lịa dưới ánh đèn. Cô lều phèo nói. Tôi không biết gì cả. Tôi không nói dối. Tôi không nói dối. Các người đừng đánh tôi nữa. Das liếc nhìn những người khác. Mèo bự và Linh Mục chằm chằm nhìn Caroline. Còn Giselle thì nhìn anh. Anh bước tới, đưa tay ra, nhưng Caroline co rúm lại. Caroline, anh đây, Das đây, anh không làm em đau đâu. Cô chớp mắt lia lịa như cố nhìn cho rõ. Tôi không tin ông là trò lừa đảo. Cô khóc và Das nhẹ nhàng quay cô lại phía mình. Không phải trò lừa đảo, Caroline. Anh thực sự sốc khi thấy những mảng tím bầm sưng dù trên mặt cô. Quần áo cô như đám dẻ bám trên người. Anh thấy cả những vết lằn chằng chịt trên ngực cô và không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào mình. Cô giấu mặt dưới vai anh, thổn thức. Anh nâng mặt cô lên, nhưng cô không chịu. Đừng nhìn em! Đừng nhìn em! Chúng nó làm những điều khủng khiếp như thế này. Em còn thấy bùn đất trên mặt. Caroline, anh chậm rãi nói. Anh đến xin cưới em. Đây là cách duy nhất để đưa em ra khỏi đây. Em hiểu không? Cô lắc đầu trên vai anh. Em không thể lấy anh được. Giọng cô ngàn ngào trên vai áo khoác anh. Không thể. Không thể. Sau tất cả những gì chúng đã làm. Không thể sau tất cả những gì chúng bắt em làm. Chẳng có gì thành vấn đề đối với anh cả. Em phải nghe anh. Không, không. Anh sẽ không còn thích em nếu anh biết em đã làm những gì để họ ngừng đánh đập em. Họ bắt em. Giọng cô đầy kích động. Thôi đi. Giọng Giselle quang quang trong căn phòng nhỏ. Caroline ngẹn lại. Lần đầu tiên cô ngẩng mặt lên. Giselle bước tới, giọng cô thô nhám và bằng phẳng. Đừng có thương thân nữa, cô còn sống, thế thôi. Cô tóm vai Caroline đẩy mạnh về phía Das. Giờ thì cắm mồm và hãy làm như anh ấy nói trước khi cô khiến cho tất cả đều bị giết. Qua đầu Caroline, mắt Giselle gặp mắt Das. Cô quay sang Linh Mục. Nghi lễ bắt đầu. Linh Mục mở cuốn sách bìa đen nhỏ và ra hiệu cho mọi người đứng trước mặt ông. Mèo bự và Giselle đứng vào chỗ của mình, ngay sau Das. Giọng Linh Mục thật nhẹ nhàng khi ông đọc. Chúng ta đến đây, trong nghi lễ giản dị này, trước mắt của Chúa Trời và của con người, để kết hôn người đàn ông này với người đàn bà này trong sự ràng buộc của hôn nhân trong sạch. Nghi lễ kết thúc, mặt Caroline vẫn vùi trên vai anh khi Giselle bước tới. Das nhìn cô. Cảm ơn em. Nước mắt chợt trào ra trong mắt, Cô giương ra hôn lên cả hai má anh, rồi cô quàng tay qua Caroline, nhẹ nhàng kéo gần lại. Nào, cô bé, tôi có mấy thỏi son đây, cô dâu trong ngày cưới không thể trông thế này được. Dash trân trân nhìn hai cô gái, chợt suy xeo bắt được ánh mắt anh. Đừng bận tâm gì em, đám cưới nào em cũng khóc cả. Quyển 4, Hôn nhân và thời trang. Chương 1. Khói đặc quánh trong căn hầm mờ tỏ. Ở góc trong, ban nhạc nhảy đang khua ầm ĩ thứ âm thanh không cần đếm xỉa đến chất lượng. Robert nhìn lên khi Denison len lỏi qua các dãy bàn chật cứng. Khi cô đến bên anh không nhìn cô mà nhìn xuống ly pasty. Bobby! Muộn rồi, về đi. Cô xong việc rồi à? Vâng. Anh nhìn đồng hồ, mới có 2 giờ. Lần đầu tiên anh nhìn lên cô rồi ra hiệu về những chiếc bàn đông đúc. Họ có ối việc ra đấy chứ? Ngoài phố vắng tanh. Anh cầm chiếc túi nhỏ của cô, đổ tất cả các thứ ở trong lên bàn, thỏi son, hộp phấn, gương, mấy tờ bạc nhầu nhĩ. Anh cầm tiền lên đếm. Chỉ có 6.000 franc à? Em đã bảo là không có việc mà. Anh cáo bẳn quăng chúng đi. Tôi đã tiêu ở đây gấp mấy chỗ này để đợi cô. Em xin lỗi. Anh nhặt lại tiền, nhét vào túi, đẩy những thứ còn lại về phía cô. Tôi chưa sẵn sàng đi. Denison nhét các thứ vào túi. Em ngồi được không? Em mệt quá. Cô nhún nhường. Không, cô ngồi đâu thì ngồi, tôi không cần cô. Cô ngập ngừng một lát rồi len lỏi qua những dãy bàn, trở lại quầy ba. Người đứng quầy đẩy ly Pepsi tới khi cô ngồi lên chiếc ghế cao. Anh ta lại lên cơn phải không? Cô gật đầu. Ngồi như thế từ chập tối đấy, chẳng chuyện trò với ai cả. Cô không trả lời. Tôi không hiểu cô dây với anh ta làm gì. Người bán ba dướng lên thì thầm. Một cô gái như cô phải có người đàn ông biết quý trọng, biết giúp đỡ cô trong chuyện làm ăn, chứ không phải cứ ngồi ì ra đấy để mặc cô lo mọi việc. Anh ấy là người lịch lãm. Một người lịch lãm? Người bán ba cười hô hố. Nếu người lịch lãm là như thế thì tôi thà có cái áo tơi lá còn hơn. Cô chỉ phí phạm đời mình thôi. Bỏ hắn đi, và tôi sẽ đưa cô vào chỗ làm ăn thực sự tốt. Cô sẽ không còn phải gõ gót vỉa hè trong những đêm băng giá nữa. Cô cười. Tôi không thích vào một chỗ nào cả. Tôi chỉ thích mình làm mình ăn thôi. Không phải là nhà chứa. Tôi vừa được ông chủ ok, kiếm vài cô gái tử tế. Ông ấy bảo tôi thế, và tức khắc tôi nghĩ đến cô. Cô Denison, tôi nghĩ cô trúng phóc đối với một chỗ như thế này, đẳng cấp thực sự. Ban nhạc ngừng chơi, và bộ ba nhạc công đi xuống. Người da đen ghè đét chơi trống dừng lại bên cô. Hello, Denison. Jean-Claude. Anh ta tự lưng vào quầy ba để có thể nhìn cô và qua cô nhìn cả phòng. Bobby suốt đêm chả nói một câu. Cô lo lắng. Không rắc rối chứ? Jean-Claude lắc đầu. Giờ chúng tôi quen với Bobby rồi, ai nấy đều tránh xa anh ta. Tốt. Cô liếc qua dài. Robert vẫn ngồi nhìn ly rượu. Tôi mong anh ấy chịu về nhà, anh ấy bệnh. Làm sao cô biết? Bao giờ tôi cũng biết, biết ngay từ chập tối khi chúng tôi bắt đầu đi. Tôi chẳng làm được gì vì cứ lo lắng cho anh ấy. Vì thế mà tôi về sớm. Cô thực sự kết anh ta à? Cô nhìn Jean-Claude. Anh ấy cô đơn, anh ấy cần ai đó. Như chỗ tôi biết thì anh ta đâu có cô đơn. Anh nghe thấy cái gì? Tối qua người đàn ông ấy lại đến. Người hỏi về Bobby ấy. Robert có nói chuyện với ông ta không? Không, giống như mọi khi, anh ấy bảo ông ta xéo đi. Sau đó, Bobby cũng bỏ đi và chỉ trở lại trước lúc cô về. Như người đàn ông nói, thì cha Bobby muốn anh ta về nhà. Denison im lặng. Thằng nhỏ là đứa đại ngu. Jean-Claude nói tiếp, hắn không cần phải tiêu luôn trong những hắc điếm như thế này. Chiến tranh đã là một đôi điều kỳ quặc với người ta. Tôi đã ở trong chiến tranh, mà tôi vẫn là tôi đấy chứ. Denison cười mệt mỏi. Anh đã may mắn. Người bắn ba đến cho họ. Denison, tôi kiếm cho cô một khứa đầy tiềm lực. Rồi anh ta thì thầm. Kìa, ở cứu quầy ba đấy. Denison từ từ quay lại. Một người nhỏ bé bận công lê soi mói nhìn cô. Cô lắc đầu. Thôi, cảm ơn. Bobby không muốn tôi đi với bất cứ ai ở đây. Đừng có ngu. Ông ta sẽ gặp cô ở ngoài. Và Bobby sẽ chẳng bao giờ biết được. 5.000 franc. Thôi, cảm ơn. Giọng Jean-Claude từ phía sau cô. Đây chính là người đàn ông mà Bobby từ chối nói chuyện. Chắc ông ta vừa mới vào. Denison lại nhìn về phía cuối quầy ba. Chợt cô quyết định. Được. Cô nói với người bán ba, liếc lại phía Robert. Anh vẫn trân trân nhìn ly rượu. Cô rung lên trong khí lạnh của đêm khuya, kéo chặt chiếc áo choàng rồi đứng nép vào một cánh cổng. Một lát sau, người đàn ông bước ra và đi xuống góc phố. Đây! Cô nói như rít lên. Người đàn ông tạt vào. Chào cô. Ông nhã nhặn. Người bán ba bảo 5.000 franc. Không một lời, ông ta lấy ra mấy tờ giấy bạc. Cô cầm và nhét vào chiếc túi nhỏ. Chỗ anh hay chỗ em? Chỗ em. Ngay góc đường thôi. Denison bước vượt lên rồi rẽ ở góc đường, ra tiếp vào chung cư. Họ lặng lẽ đứng ở hành lang khi cô mở cửa căn hộ. Giường ở đằng này. Cô quẳng áo tròn lên ghế rồi đóng cửa lại. Khi cô bắt đầu tụt quần áo thì thấy ông ta vẫn đứng đấy bất động. Ông hỏi. Tại sao lại vội vã thế? Thì anh đã trả em gấp 5 lần giá chợ. Ta hãy nói chuyện đã. Cô nhún vai ngồi xuống. Ok, nếu anh thích thế. Ông bỏ áo choàng ngồi xuống ghế lấy thuốc ra. Anh hút được không? Cô nhún vai. Ông châm thuốc rồi nói. Cha Robert muốn anh ấy về nhà. Tại sao lại nói với tôi? Nói với Robert chứ. Anh ấy không nghe. Cô đưa tay ra đầy ấn tượng. Tôi không giữ anh ấy làm tù nhân. Robert có thể đi bất cứ lúc nào muốn. Ông sẽ đưa 1.000.000 franc nếu cô làm anh ấy về nhà. Cha anh ấy sẽ không phải đưa tôi cái gì hết. Nếu Robert muốn thì anh ấy có thể đi bất kỳ lúc nào. 1.000.000 franc là khoản tiền lớn. Cô sẽ không phải sống thế này nữa và có thể làm bất cứ cái gì cô muốn. Bây giờ tôi vẫn đang làm bất cứ cái gì tôi muốn. Robert cũng chẳng giữ tôi hơn gì tôi giữ anh ấy. Cô đứng lên. Ông bảo với cha anh ấy rằng nếu ông ấy thực sự muốn anh ấy về thì cách duy nhất là đến đây nói chuyện với chính Robert. Cha anh ấy là người tự trọng. Ông sẽ không làm thế. Đấy là chuyện của Nam Tước và của con trai ông ấy. Tôi chẳng làm gì được cả. Nam Tước là người nguy hiểm đối với kẻ thù đấy. Nam Tước cũng là người biết điều. Ông ấy biết ở với tôi, Robert hoàn toàn an toàn, biết tôi chăm sóc anh ấy. Người đàn ông không trả lời. Còn gì nữa không? Cô hỏi với giọng kết thúc. Còn. Người đàn ông đứng lên cởi áo. 5.000 franc là quá nhiều cho một cuộc đối thoại. Robert vẫn ngồi ở bàn khi cô trở lại. Cô dựng bên bàn, rồi lặng lẽ thả những tờ giấy bạc xuống. Không nhìn cô, anh nhét tiền vào túi, rồi đứng lên. Nào, về thôi. Về đến căn hộ của họ, Denison đóng cửa, khóa lại. Khi anh đi vào phòng ngủ, một lát sau, anh đi ra, thình lình tát cô. Cô ngã xuống trong sự kinh ngạc sững sờ. Mặt anh nhăn nhó vì giận dữ. Đã bao nhiêu lần tôi bảo cô là phải thay khăn trải giường sau khi xong việc cơ mà. Chương 2. Cơn đau nhói như dao đâm suốt người và Robert khẽ rên trong giấc ngủ. Một cách mơ hồ, anh cảm nhận bàn tay cô xoa xoa trên má. Denison. Anh thì thào rồi rơi lại vào bóng đêm, tay vẫn ong ong tiếng rú dội xuống dãy hành lang lát đá ẩm ướt, tiếng gốc ủng nặng nề trên sàn xi măng bên ngoài xà lim. Robert lại rơi lên trong giấc ngủ rồi chợt ngồi dậy. Anh đưa tay ra và thấy đang một mình trên giường. Denison! Anh thét lên, không kiềm chế nổi sự sợ hãi. Denison! Cánh cửa phòng ngủ mở ra. Em đây, Robert. Uống đi. Cô đưa chiếc ly ra. Với thái độ biết ơn, anh cầm ly uống thứ nước ngọt ngào ấm áp ấy. Anh tưởng em đã đi. Anh nói, giọng khàn đặc. Anh biết là em không đi mà. Cô đỡ chiếc ly rỗng không. Giờ thì cố ngủ đi. Tan vẫn túm chặt những ngón tay cô. Thứ thuốc ngủ có á phiện đã làm mắt anh trĩu xuống. Anh không biết nếu không có em thì anh sẽ ra sao. Cô đứng nhìn và khi anh đã chìm vào giấc ngủ, cô bước sang phòng bên. Cà phê đã nóng trên lò. Cô rót một tách rồi ngồi đến bên bàn, lười nhác nhìn chiếc đồng hồ. Đã gần trưa, cô với điện thoại quay số, giọng phụ nữ trả lời. Yvette! Ừ. Cậu đã mặc quần áo chưa? Rồi. Mình có cuộc hẹn mà không đi được. Bao nhiêu? 2.500 franc. Chẳng bỏ, Yvette nói. Tớ đưa cậu một nửa thì cũng chẳng còn gì. Cậu không phải đưa cho mình một nửa, mình lấy 500 franc thôi. Được, tớ gặp ở đâu và làm thế nào để nhận ra anh ta? Khi đặt điện thoại xuống, Denison thở dài. Gần đây cô đã mất quá nhiều khách hàng, nhưng cũng chẳng thể làm khác được. Cô lấy để Robert một mình khi anh bệnh nặng như thế. Cô nhấm nháp cà phê, chăm đứa thuốc. Đàn ông vẫn ngu thế đấy. Thậm chí với địa điểm, họ vẫn thích cảm thấy mình là một cái gì đó đặc biệt. Nhưng nếu cô ta lỡ một cuộc hẹn, thì thường là cô ta cũng mất luôn một khách hàng. 2 năm sống với Robert, cô mất quá nhiều. Hầu hết các khách ổn định của cô đều bỏ đi. Mà ai cũng biết, lý do tồn tại của bất cứ cô điếm nào đều trong vào đám khách hàng ổn định. Mấy tháng rồi, để hai người đủ sống, cô lại phải ra đứng đường như một lính mới tò te. Đã 2 lần cô giới nhầm phải bọn cớm, nhưng may mà xin xỏ được. Phải làm gấp một cái gì đó, cái gì thì cô không biết. Chỉ có người đàn ông đang nằm sau cánh cửa phòng ngủ kia biết thôi. Chỉ anh mới đưa ra được câu trả lời. Thậm chí bây giờ cô cũng không biết điều gì đã xảy ra với anh khi anh xuất hiện ở cửa căn hộ của cô 2 năm trước đây. Chiến tranh đã kết thúc được gần 1 năm và từ lâu họ cũng mất liên lạc với nhau. Chan đã từ Mỹ trở về và anh đã đi làm ở một nhà băng. Lần anh đến gặp cô, thật kỳ quặc, anh rủ cô đi uống trà, không hơn không kém. Cô nhìn khuôn mặt gầy và ủ dột của anh. Anh vẫn đau à? Một chút, các bác sĩ đảm bảo là với thời gian nó sẽ qua thôi. Em gái anh ổn chứ, nghe nói cô ấy lấy tên Nam Mỹ ấy. Dash, ừ, nó sống với anh ấy ở Hoa Kỳ. Ký ức về khuôn mặt sẫm màu đầy căng thẳng hồi lại trong cô. Hy vọng là cô ấy hạnh phúc. Anh cau mày. Điều gì khiến em nói vậy? Em không biết. Chiến tranh đã thay đổi bao điều với anh và em gái anh. Anh không biết có ai còn thực sự hạnh phúc được nữa không? Anh sẽ lại hạnh phúc. Với thời gian, chiến tranh sẽ lui đi. Cứ nhìn quanh mà xem, mọi người đã bắt đầu quên nó rồi. Anh cũng sẽ quên được. Robert nhìn quanh phòng trà đông đúc, chợt anh đứng lên, môi mím chặt, ném tờ bạc lên bàn. Đi, ra khỏi chỗ này đi. Anh sẽ tiễn em về. Anh nói. Em không muốn anh ngược đường, chắc anh bận lắm. Cặp môi anh méo xệo đi. Chính vậy, cho anh đã kiếm được một thằng nhỏ chạy việc bận nhất thế giới, đó là anh. Em chắc là ông đã có kế hoạch lớn cho anh. Nếu có thì ông ấy cũng giữ bí mật. Anh có vẻ cáo, lỗi tại em ư? Không, không phải lỗi của em, thật đấy. Khi đến nhà mình, cô nói. Anh có muốn lên không? Anh lắc đầu, cô đưa tay ra. Cảm ơn anh đã mời em uống trà, rất vui. Denison. Anh nắm tay cô. Cô nhìn vào mắt anh, nó đã dịu đi. Anh Robert. Em cần gì không? Một cái gì đó anh có thể làm cho em. Cô cười, lắc đầu. Không gì cả, cảm ơn anh. Em đã có tất cả mọi thứ em cần. Em thu xếp rất cừ mà. Đúng vậy. Robert, có chuyện gì thế? Chẳng gì cả. Chắc anh trật khất rồi. Rồi anh trở nên chua chát. Anh chẳng thu xếp được cái gì hết. Cô nhìn thay cho đến khi anh rẽ ở góc đường. Ngay khi đó, linh tính đã bảo cô rằng anh sẽ trở lại. Vì sao, bao giờ thì cô không biết, nhưng chắc chắn anh sẽ trở lại. Và cô cảm nhận một nỗi buồn choáng ngợp, bởi cô biết khi anh trở lại thì sẽ chẳng hay ho gì cho cả hai. Buồn hơn, vào buổi chiều hôm đó, Robert ngồi xem xét các giấy tờ trên bàn. Cái tên tập hồ sơ đặt trên cùng làm anh hưng phấn, công ty Cuphin. Bên dưới là 50 trang, bao gồm chi tiết và báo cáo của nhiều công ty khác nhau đã làm nên tổ hợp công nghiệp lớn nhất Đức này. Trong chiến tranh, những công ty này từng là mục tiêu cho các máy bay ném bom của đồng minh. Giờ thì chúng chỉ là những tờ giấy ở trên bàn anh. Người thư ký riêng của cha anh đã trao anh tập hồ sơ này từ nhiều ngày nay. Đính trên nó là mẫu giấy mang chữ viết tay của Nam Tước. Nghiên cứu kỹ rồi gặp cha vào sáng thứ sáu. Mở hồ sơ ra, anh không hiểu gì sao cha lại quan tâm đến các công ty Cuphin. Tuần trước, anh đọc trên báo là đồng minh đã thành lập một ủy ban để nghiên cứu tổng thể công ty rồi đưa ra kế hoạch xóa sổ cả tổ hợp này. Họ cho rằng tiềm năng chiến tranh của những công ty như Cuphin, Krupp là quá lớn. Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu. Rất có thể cha anh được đề nghị làm đại diện ở Pháp cho ủy ban này. Nụ cười nở trên môi anh. Được làm việc cho một dự án như thế thì thật là thú vị. Như thế anh đã lớn lên với lòng căm thù đối với cái tên này, vì nó gắn liền với từng cỗ máy hủy diệt từ nước Đức đi ra. Máy bay, tàu ngầm, những trái bom Cuphin V4 đã trút cái chết xuống nước Anh, thậm chí là xuống trường Cuphin, từng là trang bị tiêu chuẩn trong quân đội quốc xã. Được xé tan những công ty như thế thật thú vị. Chuông điện thoại reo, anh cầm lên, giọng người thư ký của cha anh. Nam Tước đã sẵn sàng gặp anh. Tôi đến ngay đây. Nam Tước ngước lên khi Robert bước vào. Ông ra hiệu tới chiếc ghế. Con đã đọc các báo cáo chứ? Dân, thưa cha. Con cũng biết tháng trước, Nam Tước Von Cuphin đã bị tuyên án 5 năm tù vì sự dính dáng của ông ta trong các tội ác chiến tranh. Robert gật đầu. Và cả việc tuần trước, một ủy ban đã được thành lập để phá tan nhiều công ty của Đức chứ? Robert bật nổ. Đáng ra phải làm ngay từ sau Thế chiến thứ nhất, có thể bọn quốc xã sẽ không bao giờ khởi sự được. Nam Tước điềm tĩnh nhìn anh. Có phải vì thế mà con nghĩ là cha đưa con những báo cáo này để nghiên cứu không? Còn lý do nào khác được? Rõ ràng là ủy ban này cần một lời khuyên chuyên nghiệp của cha. Hoặc con là một thằng hoàn toàn ngốc, hoặc là thằng ngu một cách ngây thơ mà cha không biết loại nào tồi hơn. Robert bối rối. Con không hiểu. Cha cho là con đã đọc phân tích chứng khoán. Robert gật đầu. Có lẽ con đã thấy cổ đông lớn nhất ngoài gia đình Von Cuphin là Credit Zurich International ở Thụy Sĩ. Dân, họ sở hữu 30%. Chợt như một quả bom nổ trong đầu anh. Xì xách ái. Đúng thế. Cha nói khô khốc. Xì xách ái. Credit Zurich International, nhà băng của chúng ta ở Thụy Sĩ. Không thể hiểu được, có nghĩa là chúng ta sở hữu 30% của Cuphin. Chính xác. Cha anh lặng lẽ đáp. Đây là lý do chúng ta không thể để họ phá tan nó đi được. Thế thì chúng ta làm cuộc chiến tranh chống lại chính mình à? Và cũng kiếm lợi từ đó à? Cha đã bảo là con đừng trở thành một thằng ngốc. Chúng ta không kiếm lợi từ chiến tranh. Tài sản của chúng ta đã bị Hitler trấn lột rồi. Thế thì điều gì khiến cha nghĩ rằng chúng ta sẽ lấy lại? Nam Tước Von Cuphin là một con người lịch sử. Cha nhận phần chuyển nhượng của ông ta với điều kiện là ông ta không công nhận những sắc lệnh của quốc xã. Ông ấy sẽ giữ bổn phận của mình. Robert nói giọng đầy châm biếm. Chắc rồi, ông ta mất gì nào? 70% của những gì mà chúng ta kiếm cho ông ta còn gấp cả dạng lần 100% của Zero nếu như ủy ban đập tan cái công ty ấy đi. Còn nói như một đứa trẻ nít. Thật à? Robert đứng lên. Có lẽ cha đã quên. Đây là lũ người đã quyết chí xóa sạch chúng ta trên mặt đất. Đấy là lũ người đã lột con gái cha vào nhà tù để đánh đập và hãm hiếp. Đấy cũng là lũ người đã tra tấn con để buộc con phải phản bội lại đồng bào. Cha quên tất cả những cái đó rồi à? Cặp mắt cha anh vẫn kiên định. Cha không quên, nhưng còn liên can gì chứ? Chiến tranh đã qua rồi. Thật hả cha? Robert giận dữ cởi áo ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. Chiến tranh qua rồi hả cha? Nhìn cánh tay con đi và nói cho con biết cha còn nghĩ thế không? Nam Tước nhìn xuống cánh tay Robert. Cha không hiểu. Thế thì để con giải thích. Cha thấy những nốt bầm tím li ti này chứ? Vết kim tim đấy. Và chỉ có thể cảm ơn những người bạn quốc xã đã làm thế với con trai mình. Bằng cách nào bọn chúng cũng không lấy được tin tức gì đó từ con, nên đã biến con thành một con nghiện ma túy. Rồi chợt một sớm mai, chúng dừng lại. Cha có mảy may hiểu vậy có nghĩa là thế nào không? Cha vẫn còn bảo chiến tranh đã hết với con chứ? Giọng Nam Tước run rẩy. Robert, cha không biết. Chúng ta sẽ kiếm bác sĩ. Con sẽ được cứu chữa. Giọng Robert bỗng dở ra. Con đã thử rồi cha. Vô ích. Con đã chung sống với đau đớn. Con không thể chịu được nữa. Con phải đi nghỉ ở đâu đó. Mọi người sẽ tìm cách giúp con. Cha sẽ tìm cách khác để xử lý vụ khớp hình. Cứ để cho người ta làm. Cha, chúng ta không cần nó. Hãy để người ta đập tan nó ra. Nam Tước nhìn anh. Cha không thể. Còn những người khác nữa, họ hàng ở Anh và Mỹ. Cha chịu trách nhiệm với họ. Nói cho họ biết tất cả, còn chắc họ sẽ đồng ý với chúng ta. Cha anh lặng thinh. Từ từ, Robert buông ống tay áo xuống, bước ra cửa. Con xin lỗi cha. Nam Tước nhìn anh. Con đi đâu đấy? Con ra đi, đây là điều cha dự bảo con phải làm mà. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 21 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.